Chương 3252, Ma đế xuất thế. Thái cổ hỗn độn, hạo hãn vô biên. Một đời lại một đời nhân tộc, không ngừng trên phiến đại địa này sinh sôi. Thượng cổ thời đại, nhân tộc sinh sôi tới được đỉnh phong, đó là không trước thịnh thế, chưa bao giờ có long trọng thời đại. Tại thời đại kia, cường giả xuất hiện lớp lớp, thậm chí nắm giữ cũng không chỉ một vị. Nhưng mà, thần vẫn chi chuyển đến, triệt để bóp chết nhân tộc huy hoàng cái nôi. Từ đó về sau, nhân tộc nắm giữ mai danh nhận tích, thiên địa hoàn cảnh lớn biến ảo, dẫn đến linh khí thiếu thốn, võ giả tu hành tốc độ càng ngày càng chậm chạp. Kinh lịch trận kia khoáng thế sau đại chiến, nhân tộc theo phồn hoa rơi xuống đến đánh giá thấp. Cũng chính là lúc này, nhân tộc đi lại chật vật tiến lên. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, con đường sau đó, hành tẩu, càng thêm khó khăn. Bởi vì hoàn cảnh lớn biến hóa, dẫn đến tài nguyên tu luyện khuyết thiếu, thái cổ hỗn độn bên trong, vô số địa vực, đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này cũng dẫn đến, thiên tài càng ngày càng ít, nắm giữ càng là không ai bằng. Một mực kéo dài hơi tàn đến mạt pháp thời đại, nhân tộc xu hướng suy tàn, rốt cục hoàn toàn hiện lộ ra. Đi lại chật vật nhân tộc, thật không cho tại ổn định gót chân, bọn hắn tại dốc lòng kế hoạch, làm sao có thể quay về thượng cổ thời đại huy hoàng thịnh thế. Nhân tộc cao tầng, lẫn nhau chế ước, chế định nghiêm khắc quy tắc. Cường giả ở giữa, là không cho phép tùy tiện ra tay, tham gia tông môn đại chiến, bằng không mà nói, liền sẽ hư mất quy củ. Đây cũng là vì sao, Ngộng Huyễn Thần Tông chi chủ, không có tự mình xuất thủ, mà là đến tìm kiếm Lục Tinh Không hỗ trợ. Nhân tộc cao tầng có quy củ, ta thân là đại tông chi chủ, không có vực chủ cho phép, không thể nhúng tay tông môn chi chiến. Ngộng Huyễn Thần Tông chi chủ nói, bằng ma môn chu cũng là nghĩ đến điểm này, cho nên mới đối ta Ngộng Huyễn Thần Tông, thậm chí toàn bộ hắc vực thế lực, không cố kỵ gì. Bây giờ, Ma Long Thành chủ thủ vững Ma Long Thành, có hộ sơn đại trận che chở, muốn công phá, 10 phần khó khăn. Ngộng Huyễn Tông chủ. Các loại Ngộng Huyễn Thần Tông chi chủ sau khi nói xong, Lục Tinh Không trầm ngâm nói, liền ngươi Ngộng Huyễn Thần Tông đều không thể giải quyết nan đề, ta Lục Tinh Không, làm sao có thể giải quyết. Lục Tinh Không nhún vai, hắn đối với mình thực lực rất rõ ràng. Muốn lẫn vào Ma Long Thành, khó như lên trời. Một khi bị Ma Long Thành chủ phát hiện, một con đường chết. Thế nhưng là Ngộng Huyễn Thần Tông chi chủ nói, ngươi thân là Tinh Không Sơn Trang chi chủ, chưa từng tham dự thế gian phân tranh, mà lại danh xưng tiểu thần, có thể luyện chế ra thần kỳ rượu ngon. Nếu ngươi dùng luyện chế rượu ngon vi danh, nghĩ đến kia Ma Long Thành chủ, tất nhiên sẽ thả ngươi đi vào. Lục Tinh Không lắc đầu, bằng ma môn cùng Ngộng Huyễn Thần Tông đại chiến trong lúc mấu chốt, ta chỉ sợ không có lớn như vậy mặt mũi. Theo Lục Tinh Không góc độ tới nói, hắn không phải không nguyện ý hỗ trợ, mà là thực sự bất lực. Ngộng Huyễn Thần Tông chi chủ thần sắc biến ảo, không buông bỏ, tiếp tục nói, nếu ngươi có thể thành công từ nội bộ phá mất trận pháp đầu mối, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, ta Ngộng Huyễn Thần Tông ban cho ngươi một cái tiến vào Ngộng Huyễn Thần cảnh danh lệch, ngươi xem coi thế nào. Nghe được Ngộng Huyễn Thần cảnh bốn chữ, Lục Tinh Không sắc mặt phát sinh biến hóa rất nhỏ. Hai con mắt của hắn chỗ sâu, lóe lên một tia tinh quang, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Không cần ta nói, ngươi cũng hẳn là biết rõ Ngộng Huyễn Thần cảnh danh ngạch đến cỡ nào quý giá. Sao từ xưa đến nay, có thể tiến vào Ngộng Huyễn Thần cảnh võ giả, đều là ta Ngộng Huyễn Thần Tông kiệt xuất nhất, cũng là tiềm lực tối cường đệ tử. Bọn hắn ở trong đó kinh lịch thuế biến về sau, ngày sau cũng có thể trở thành cái thế cường giả. Ngộng Huyễn Thần Tông chi chủ no y phóng nhãn toàn bộ hắc vực, không có người không muốn vào nhập Ngộng Huyễn Thần cảnh, QNZ không ai không biết Ngộng Huyễn Thần cảnh chi danh. Ngộng Huyễn Thần cảnh danh ngạch, hoàn toàn chính xác rất mê người. Thế nhưng là ta vẫn như cũ không thể đáp ứng ngươi, thật có lỗi, không phải ta không muốn giúp công việc, mà là, ta thực sự bất lực. Thế nhưng là, Lục Tinh Không còn chưa nói xong, tựu bị Phương Thần ngăn cản. Cái sau nhẹ nhàng đập thoáng cái Lục Tinh Không bả vai, cười nói, Lục Đại ca, đã Ngộng Huyễn Tông chu như thế thịnh tình mời, hơn nữa còn mở ra như thế mê người điều kiện, nếu ngươi tại chối từ, bây giờ nói không đi qua a. Thế nhưng là không có cái gì có thế, đúng vậy, không thử nghiệm thoáng cái, sao có thể biết mình không được. Nói đến đây, Phương Thần quay đầu, nhìn về phía Ngộng Huyễn Thần Tông chi chủ, nói, Ngộng Huyễn Tông chủ, kỳ thật sự tình cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi phức tạp như vậy. A, Ngộng Huyễn Thần Tông chi chủ kinh ngạc nhìn xem Phương Thần. Ma Long Thành chung quanh có hộ sơn đại trận che chở, mà cái này hộ sơn đại trận là bằng ma môn tiên tổ tự tay bố trí, uy lực cường hãn, đã gần như đế cảnh trình độ. Ngươi nói biện pháp, cố nhiên có thể thực hiện, nhưng coi như may mắn trà trộn vào đi, QNZ không nhất định có thể phá hủy trận pháp đầu mối, kết quả là nói không chừng là mất cả trì lẫn trải. Nếu vô pháp phá hủy trận pháp đầu mối, làm sao có thể phá trận Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ No Y hắn thân là Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ, tại Hắc vực địa vị siêu phàm, dưới một người trên vạn người. Vực chủ không ra, hắn là đệ nhị cường giả. Cho dù là bằng Ma Môn Chu, cũng không dám ở trước mặt hắn kêu gào. Thực lực của hắn, sớm đã siêu việt giới vương cảnh, ở trước mặt hắn, giới vương cũng chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi. Chỉ bất quá, trở ngại quy tắc, hắn không thế ra tay mà thôi. Trong đó, tại trận pháp thế giới bên trong, phá hủy trận pháp đầu mối, xa xa muốn so phá giải trận pháp khó khăn nhiều lắm, trừ phi, không có người có thế địch lực lượng. Phương Thần chậm rãi nói, trận pháp đầu mối là một cái trận pháp hạch tâm, tầng tầng tiến dần lên, không ngừng vận chuyển, muốn phá hủy, nói nghe thì dễ. Mà phá giải trận pháp, tương đối mà nói, tiểu đơn giản rất nhiều. Đương nhiên, Phương Thần nói tới phá giải trận pháp, cũng không phải là hoàn toàn phá giải, mà là tìm kiếm sơ hở, lợi dụng hắn sơ hở, tiến vào bên trong. Cao thủ quyết đấu, một chút kẽ hở, cũng đủ để cải biến chiến cuộc. Ngộng Huyễn Thần Tông chi chủ sau khi nghe xong, lắc đầu. Ma Long Thành Hộ Sơn Đại Trận uy lực thập phần cường đại, ta đã từng thử qua uy lực của nó, giới vương cảnh bên trong, ta thực sự nghĩ không ra, ai có thể phá vỡ trận pháp Na Uy, trừ phi là đế cảnh luyện khí sư. Thế nhưng là, lớn như vậy hắc vực chi địa, QNZ không có một cái nào đế cảnh luyện khí sư. Luyện khí nhất đạo, muốn bước vào đế cảnh, nói nghe thì dễ. Phương Thần giơ tay lên tấm, rối ra hai ngón tay, hai cái Mộng Huyễn Thần cảnh danh lạch, ta có thể phá vỡ Ma Long Thành Hộ Sơn Đại Trận. Nghe vậy, Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ hít mắt, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Hắn thực sự nghĩ không ra, trước mắt cái này chỉ có giới chủ cảnh gia hỏa, ai cho hắn dũng khí Mộng Huyễn Tông chủ, ta tiểu huynh đệ này, tinh thông trận pháp nhất đạo, dù chưa bước vào đế cảnh, nhưng cũng không xa. Lục Tinh không tức thời giới thiệu nói. A Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ nhiều hứng thú nhìn xem Phương Thần, nhếch miệng cười nói, là lão phu mắt vụ về, không nghĩ tới tiểu huynh đệ lại là một vị cường đại luyện khí sư. Bất quá lão phu có một cái nghi vấn, tiểu huynh đệ ngươi có lòng tin như vậy có thể phá vỡ Ma Long Thành Hộ Sơn đại trận, không biết là có hay không biết rõ Hung Tinh Long trận. Phương Thần khẽ môi vểnh lên, đứng chắp tay. Hung Tinh Long trận, đế cảnh phía dưới tối cường trận pháp, ẩn chứa 13 chủng thủ pháp, 79 loại khoáng thạch, 360 ngũ trung linh thảo, cùng hơn vạn loại đặc thù hủy hệ tờ di cờ hờ, kết hợp thần phong chủ y pháp, mới có thể bố trí mà ra. Phương Thần chậm rãi nói, đối với phổ thông luyện khí sư tới nói, Hung Tinh Long trận có lẽ có ta lạ lắm. Nhưng đối Phương Thần tới nói, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Đế cảnh phía dưới tối cường trận pháp, mỗi một cái hoàng cảnh luyện khí sư, tha thiết ước mơ liền là có thể tự tay bố trí ra Hung Tinh Long trận tới. Một khi có thể đem bố trí ra, đây cũng là mang ý nghĩa, khoảng cách đế cảnh, thật chỉ có cách xa một bước. Trên thực tế, Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ hỏi thăm Phương Thần, mặc dù nhìn như tùy ý, kỳ thực là không tin Phương Thần trận pháp năng lực. Bây giờ, nghe xong Phương Thần sau khi giải thích, Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, một đời người mới thắng người cũ. Tiểu huynh đệ bằng chừng ấy tuổi, giao đấu đạo lý giải, giống như này khắc sâu, tương lai tiền đồ vô lượng. Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ nói, đã tiểu huynh đệ tin tưởng như vậy, vậy ta QNZ không nói thêm gì nữa, chỉ cần các ngươi có thể phá vỡ Ma Long Thành Hộ Sơn đại trận, giúp ta Mộng Huyễn Thần Tông đánh tan bằng ma môn, có gì cần, cứ mở miệng. Hai cái Mộng Huyễn Thần cảnh danh lạch, một cái cũng sẽ không thiếu. Hợp tác vui vẻ. Phương Thần giơ ly rượu lên, cùng Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ chạm cốc. So với hắc vực chi địa hỗn loạn, Long vực tiểu lộ ra an tĩnh rất nhiều. Mặc dù trước đó không lâu, Long vực đỉnh tiêm thế lực Âu Dương Thế ra một cái phe phái, trong vòng một đêm, hôi phi yên diệt. Nhưng cũng không có nhắc lên cái gì quá lớn sóng gió. Dù sao, hai đại phe phái một mực tiểu có đấu tranh, bây giờ một phái khác hệ hủy diệt, Âu Dương Thế ra cũng coi là chân chính thống nhất. Chỉ bất quá, mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát óc, QNZ sẽ không nghĩ tới. Hung thủ đến cùng là ai? Hô hô hô, quyển vực nào đó một chỗ cao vút trong mây trên ngọn núi, chung quanh xanh lún tươi tốt, trong vòm trời thỉnh thoảng có hắc ám chi quang rủ xuống. Một đạo hắc ảnh, đột nhiên hiện lên. TTT hắc sắc quang mang, trong nháy mắt đem hắn toàn thân bao phủ. Trong chốc lát, như tia chớp lôi mình, thiên khung bị hắc vân che chắn, toàn bộ không gian trở nên dị thường âm u ầm ầm kinh khủng lôi đỉnh, trong hư không nổ tung lên, chấn động đại địa. Chỉ là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé thế lực, cũng dám trêu chọc tinh đế, thật sự là buồn cười. Bóng đen trên mặt, tràn đầy thần sắc khinh thường. Hắn đứng chắp tay, nhìn xuống phía dưới đại địa, lạnh nhạt nói, tinh đế là nữ nhân của ta, ai cũng không thể trêu chọc. Hắn tựa như nói một mình, lại như tại chiêu cáo thiên hạ. Vanh chỉ thấy bàn tay hắn đột ngột đánh ra, lập tức trước người hư không, trong nháy mắt vỡ nát, kinh khủng hắc ám khí tức, tràn ngập toàn bộ thiên khung. Ta diệt thế ma đế muốn đổ vật, chưa bao giờ không có được. Cho dù ngươi chuyển thế trọng tu, ta vẫn như cũ sẽ không bỏ rơi. Bất luận cái gì để ngươi không thi cờ hờ người, ta đều sẽ đem tru sát. Bất kỳ cái gì để ngươi không thi cờ hờ đồ vật, ta đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem phá hủy. Dù là ngươi muốn trong vòm trời tinh thần, ta cũng sẽ tự tay vì ngươi lấy xuống. Đang khi nói chuyện, trên người hắn, tràn ngập chấn động lực lượng, như hắc ám ma thần, quân lâm thiên hạ. Hán, diệt thế ma đế, bế quan vô tận tuế nguyệt, chỉ vì tinh đế thức tỉnh mà xuất thế. Hắn sẽ lấy nhất rung động tư thái, xuất thế mặt người trước. Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đoàn hắc quang, biến mất tại trong hư không.